Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 935, con số là vô hạn. Lâm Phi Phàm không biết muốn như thế nào cho phải. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở tại đối phương động thủ tẩy trừ chính mình trước đó tận khả năng tiêu diệt đủ nhiều cảnh sát bí mật, thay mới nhanh nhất một khi đối phương bắt đầu tìm đọc chính mình tầng dưới chót tin tức. Chủ server sẽ không thể không đem chính mình hoàn toàn 3N đi. Như thế Lâm Phi Phàm liền sẽ như là người ngoài cuộc một dạng. Cùng cảnh sát bí mật ở giữa chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ. Cái này không thể được. Tin tức tốt là, những bí mật này cảnh sát cũng không thông minh. Thân là trình tự, chúng nó cũng không có đủ hết sức phức tạp tư duy logic năng lực. Bởi vì bọn hắn lúc trước đã từng hướng chủ server thẩm tra qua Lâm Phi Phàm tồn tại. Quay trở về một cái đất trống chỉ. Cho nên hiện tại hết thảy cảnh sát bí mật đều ngầm thừa nhận Lâm Phi Phàm cũng không tồn tại ở chủ server số liệu bên trong. Dù cho hiện tại kỳ thật Lâm Phi Phàm đã đem hắn thêm tải tiến nhập chủ server. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có lần nữa tiến hành thẩm tra. Bọn hắn hội tuân theo một cái cố định thời gian chu kỳ. Lâm Phi Phàm nhất định phải lợi dụng đoạn này chu kỳ làm đủ nhiều sự tình. Chủ server phạm vi bên trong trên cơ bản không có thải dương người. Nguyên bản một chút làm giữ gìn công tác thải dương người cũng đã sớm đăng xuất. Tiểu phàm quân đoàn từ phía xuất kích. Chí tử xạ tuyến tại trong thành thị tùy ý chảy ra. Khắp nơi truy kích những bí mật kia đám cảnh sát. Tình huống hiện tại vậy mà cùng vừa rồi lật lên. Vừa rồi con mồi hiện tại biến thành thợ săn. Nhưng mà, nhường Lâm Phi Phàm lo lắng sự tình vẫn là xuất hiện. Những bí mật kia cảnh sát bị đánh chết về sau. Vậy mà lại tại chỗ sống lại. Nơi này là chủ server. Nơi này có cảnh sát bí mật tầng dưới chót số liệu. Hiển nhiên những bí mật này cảnh sát quyền hạn cực cao. Chúng nó đem tự thân số liệu tiến hành viết bảo hộ. Hiện tại chúng nó ở vào chỉ đọc trạng thái. Không cách nào đem trạng thái đánh dấu làm tử vong. Không cách nào đánh dấu làm tử vong. Cũng sẽ không thể tẩy trừ. Trừ phi khởi động lại server. Lợi dụng bên ngoài phần cứng dùng số liệu phương diện tiến hành tẩy trừ. Nhiên mà một khi tiến hành này loại kỹ thuật. Ngay lập tức sẽ bị vũ trụ nghị hội phát giác. Hiện tại vô luận Lâm Phi Phàm như thế nào làm khổ. Đây đều là trình tự nội bộ sự tình. Trình tự cũng không biết đem trong chuyện này báo. Nhiên mà một khi tình thế thăng cấp, vũ trụ nghị hội khả năng sau đó một khắc liền sẽ lại tới đây. Lâm Phi Phàm sẽ phí công nhọc sức. Làm sao bây giờ? Mong muốn chiến thắng kẻ địch. Đầu tiên muốn nhận rõ địch ta so sánh thực lực của hai bên. Lâm Phi Phàm ưu thế tiểu phàm quân đoàn số lượng vượt lên trước cảnh sát bí mật. Hoàn toàn có khả năng tiến hành một đối một đánh giết. Mà tin tức xấu là, cái này sẽ là một cái rằng co chiến. Bởi vì ở vào chỉ đọc trạng thái cảnh sát bí mật coi như bị đánh giết. Cũng vẻn vẹn chỉ là bị theo tạm thời kho tạm bên trong xóa đi. Chúng nó sẽ còn theo tầng dưới chót bên trong phục sinh. Bất kể nói thế nào, trước áp chế lại nói. Lâm Phi Phàm không dám loạn động. Tiểu phàm quân đoàn thì tại toàn bộ Hắc Nham Bảo bên trong cao tốc tìm kiếm hết thảy còn sót lại. Cảnh sát bí mật, tại Lâm Phi Phàm trên máy tính tiền. Cảnh sát bí mật số lượng không ngừng biến hóa. Cái kia chính là bởi vì bọn hắn đang không ngừng đánh giết bên trong lại sống lại nguyên nhân. Bất quá, theo tiểu phàm quân đoàn không ngừng tìm tòi. Cái số này rốt cục khóa ổn định ở không? Hết thảy tiểu phàm quân đoàn đều đưa chí tử xạ tiến nhắm ngay cảnh sát bí mật tử vong vị trí. Có thể cam đoan những bí mật này cảnh sát phục sinh trong nháy mắt liền bị một lần nữa đánh giết. Như thế, ít nhất là có thể cam đoan. Không có cảnh sát bí mật hội ngay tại lúc này phục sinh. Cũng không có bất kỳ cái gì cảnh sát bí mật có thể thẩm tra Lâm Phi Phàm tầng dưới chót số liệu. Khi tất cả cảnh sát bí mật con số khóa chặt tại không về sau. Một cái tuổi trẻ nữ hài xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Nàng có người địa cầu ngoại hình, nhưng mà Lâm Phi Phàm trước tiên liền biết nàng là ai. Nàng đúng là đài này chủ server hệ thống giới diện, nhưng mà, Lúc này này cái trên mặt cô bé không có nửa điểm dáng vẻ cao hứng. Nhanh, nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Nữ hài hô, làm tốt cái gì chuẩn bị? Lâm Phi Phàm không hiểu. Ta cũng là vừa mới biết. Lúc trước vũ trụ nghị hội vụng trộm dùng phần cứng phương thức lắp đặt một cái bên ngoài cái bóng. Hệ thống, một khi bên trong cảnh sát bí mật toàn bộ mất đi hiệu lực. Cái bóng hệ thống liền sẽ khởi động. Sẽ khởi động hủy diệt giả trình tự. Hủy diệt giả trình tự sẽ có được tầng dưới chót quyền hạn. Cho dù là đưa ngươi 3N ra server đều không được. Xin mời làm tốt theo server bên trong gạch bỏ chuẩn bị. Nữ hài nói, ta đây hiện tại phóng ra những bí mật kia cảnh sát. Không còn kịp rồi, cái bóng hệ thống đã khởi động. Ước chừng còn có 5 phút đồng hồ liền hoàn thành thêm tải. Đợi chút nữa, nếu như ta theo server bên trong gạch bỏ, các ngươi làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi, chúng ta không có quan hệ, chẳng qua là đứng trước càng thêm nghiêm khắc thẩm tra mà thôi. Dù sao chúng ta thải dương người khoa học kỹ thuật đã thật lâu không có tiến bộ qua. Có lẽ tương lai liền sẽ có biện pháp. Cảm ơn ngươi, nữ hài nói. Trên mặt nàng mang theo hết sức nụ cười miễn cưỡng. Đợi chút nữa. Đừng vội, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Lâm Phi Phàm không thích làm việc bỏ dở nửa chừng. Hắn cho rằng còn có thể dùng cứu giúp một thoáng. Không, làm hủy diệt giả xuất hiện. Hắn ngay lập tức sẽ thẩm tra ngươi tầng dưới chót số liệu. Sau đó hắn lập tức liền hội chấp hành tẩy trừ trình tự. Mà phần này tẩy trừ trình tự không hề chỉ là đưa ngươi đánh dấu làm loại bỏ. Mà là theo vật lý phương diện bên trên cấp thấp format. Ta có thể làm vẻn vẹn chỉ là tại ngươi số liệu bị cấp thấp format trước đó. Đưa ngươi triệt để theo bên trong không gian ảo bắn ra đi. Nữ hài nói. Chậm rãi, ngươi nói hắn lại tới đây liền sẽ thẩm tra ta định mức theo. Như vậy ngươi có thể giả tạo số liệu sao? Nói thí dụ như, đem ta số liệu tiến hành một lần nữa định hướng. Lâm Phi Phàm hỏi, này chỉ sợ không được. Ngươi số liệu theo vật lý phương diện là khóa kín. Bọn hắn bị chứa đựng tại một cái hộp đen bên trong. Chỉ có những bí mật kia cảnh sát mới có thể viếng thăm. Nữ hài nói, nhưng đây nhất định không phải vật lý phương diện ngăn cách đi. Lâm Phi Phàm nói, tuyệt đối không phải. Nữ hài nói, Lâm Phi Phàm lúc này đầu óc dùng tốc độ nhanh nhất vận hành. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến, trước đó hắn phóng ra trí tử xạ tiến thời điểm con mắt hội đau. Sẽ có huyễn quang, thụ thương thời điểm thân thể sẽ đau. Còn có rất nhiều cơ thể người kỹ càng cảm giác bộ phận. Kỳ thật những nội dung này cũng không dựa vào server tồn tại, mà là dựa vào cơ thể người tự thân tạo ra, lại đem số liệu truyền về cho chủ server. Nếu là như vậy, ta có hay không có thể lách qua đâu? Nói cách khác, ta có thể lái được treo. Ta nhất định có thể lái được treo. Thế nhưng này treo làm sao mở? Lâm Phi Phàm đột nhiên tròng mắt sáng lên. Hắn đối nữ hài hỏi. Xin hỏi. Chủ server chứa đựng năng lực, khẳng định phải so cái kia cái hộp đen mạnh đi. Nữ hài gật gật đầu. Đó là tất nhiên, Lâm Phi Phàm hít một hơi thật sâu. May mắn tiến vào trước khi đến ta còn thực sự học một chút các ngươi trình tự ngôn ngữ. Hiện tại, mời ngươi giúp ta một chuyện. Ta hiện đang dạy ngươi một chút công thức. Lâm Phi Phàm đối với pháp thuật lý giải, điện học cùng pháp thuật ở giữa lẫn nhau chuyển hóa. Trình tự cùng pháp thuật ở giữa ảnh hưởng. Này chút đều sẽ. Như thế nào đem bọn hắn kết hợp với nhau? Đúng vậy. Những cái kia công thức. Đem những sự tình kia công thức sử dụng tại linh hồn pháp thuật bên trên. Sau đó đem pháp thuật chuyển hóa làm điện năng vận hành công thức. Lại đem điện năng vận hành công thức chuyển hóa thải dương người sử dụng thần kinh internet trình tự. Lâm Phi Phàm đời này tốc độ đều không nhanh như vậy qua. Nhưng mà, hắn làm được, hắn con số ít theo một cái cố định con số, biến thành một tổ không ngừng biến hóa con số. Mỗi khi Lâm Phi Phàm thu hoạch một cái mới ít thời điểm, chủ server nhất định phải vì cái này ít phân phối một cái hoàn toàn mới địa chỉ. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, mỗi nhiều một cái địa chỉ, Lâm Phi Phàm liền có hơn một cái mạng. Lâm Phi Phàm con số ít khi tiến vào chủ server, đồng thời cũng sẽ ở đen trong hộp tiến hành giành trước, nhưng mà cái hộp đen chứa đựng năng lực chắc chắn có hạn, mà con số là vô hạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.